Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, người phải tin ta à? Trương Dương tự nhiên là nhớ rõ Chu Cường. Hắn thành người thực vật sau vẫn luôn nằm tại trong bệnh viện. Tình huống vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp. Không nghĩ tới vậy mà bị người giết. Chu Cường mặc dù nằm viện, nhưng cũng là cảnh sát trọng điểm chú ý phạm nhân đi. Phòng bệnh bên ngoài khẳng định có các người cảnh sát nhân viên lưu thủ giám thị. Là ai sao mà to gan như vậy, dám cứ như vậy giết cảnh sát phạm nhân? Hà Tịch lắc đầu, không rõ ràng, đi qua kiểm tra thi thể. Chúng ta tại Chu Cường trong thân thể phát hiện cao liều lượng sao? Là có người cố ý muốn giết hại hắn. Hơn nữa căn cứ chúng ta pháp y suy đoán, đối phương có lẽ tại 3 ngày trước liền đã đắc thủ. Tối hôm qua Chu Cường mới độc phát thân vong. Chu Cường phòng bệnh ngoài có 2 tên đồng chí của chúng ta thay phiên trực ban trông coi. Bọn họ đều nói đoạn thời gian gần nhất không có bất kỳ cái gì người khả nghi viên đi vào phòng bệnh. Cho nên chúng ta trước mắt suy đoán là bệnh viện nội bộ nhân viên hạ thủ. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra khoảng thời gian này ra vào qua Chu Cường phòng bệnh bác sĩ. Cùng y tá, Trương Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Chu Cường cũng coi là chết chưa hết tội. Dám ở cục cảnh sát cướp đi cảnh sát súng còn cưỡng ép con tin chạy trốn. Loại này tên điên cuồng. Thiếu một cái cũng là vì tinh lọc hoàn cảnh xã hội làm cống hiến. Mới không có đơn giản như vậy. Đâu, Hà Tịch khẽ thở dài một cái nói. Lỗ Bưu cùng Chu Cường ăn cướp giá trị mấy ngàn vạn kim cương. Cảnh sát hiện tại đối với mấy cái này kim cương tung tích không có đầu mối. Lỗ Bưu đã chết, Chu Cường hiện tại là cảnh sát mấu chốt phá án. Bác sĩ cũng nói Chu Cường mặc dù biến thành người thực vật, nhưng thân thể cơ năng cũng không có thu được quá nghiêm trọng tổn thương. Đi qua trị liệu có cực lớn hy vọng khôi phục bình thường. Hiện tại Chu Cường bị người giết, manh mối liền triệt để gãy mất. Vụ án này đối cảnh sát tới nói phi thường trọng yếu. Không riêng gì bởi vì có liên quan vụ án kim ngạch to lớn. Hơn nữa phạm nhân Lỗ Bưu cùng Chu Cường đầu tiên là ở cục cảnh sát chiếm cảnh sát súng cũng cưỡng ép con tin trốn thoát. Hiện tại Chu Cường lại tại cảnh sát mật thiết giám thị hạ bị người giết. Đối này thành phố Đông Hải cảnh sát tới nói là cái cự đại chỗ bẩn. Nếu như không thể mau chóng phá án lời nói, thành phố Đông Hải truyền thông cùng nhân dân nhất định sẽ cho rằng chúng ta phi thường vô năng. Cục trưởng thậm chí cũng có thể vì thế tự nhận lỗi từ chức. Cho nên nghiêm làm chúng ta mau chóng phá án. Nghe đúng là một kiện vô cùng trọng yếu bản án. Trương Dương tay vỗ cái cằm, một bên suy tư vừa nói, sau đó không tự chủ nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Hà Tịch nhíu mày, đối Trương Dương phản ứng có chút không hiểu. Trước mắt đối với Trương Dương tới nói, nhanh chóng nhất thu hoạch được không may điểm biện pháp chính là đề cao mình nổi tiếng cùng lộ ra ánh sáng độ, làm càng nhiều người tin tưởng mình là sao chổi, theo mà thu được càng nhiều tín đồ. Nếu như Trương Dương có thể hiệp trợ cảnh sát phá được này một vụ án lời nói, tất nhiên sẽ thanh danh lan truyền lớn, không may điểm khẳng định cũng sẽ gấp bội tăng lên gấp bội. Có lẽ ta có thể hiệp giúp đỡ bọn ngươi cảnh sát phá án. Dương ca, ngươi đừng nói là cười, ngươi nói ngươi có thế để cho người không may ta tin. Ngươi nói ngươi có thể giúp chúng ta phá án ta là thật không tin. Tiểu Tịch, Trương Dương thần sắc đột nhiên nghiêm túc, nghiêm mặt nói. Ngươi không phải nói ngươi tin tưởng ta chính là sao chổi a? Đúng vậy a, nhưng cái này cùng phá án không có quan hệ gì đi. Hà Tịch cười khổ một tiếng nói. Tiểu Tịch, ta hỏi ngươi, cho tới bây giờ ta lời nói có phải hay không đều ứng nghiệm? Giống như đúng là như vậy. Ta đây bây giờ nói ta có thể giúp các ngươi cảnh sát phá án, ngươi tin hay không? Cái này... Nhìn Trương Dương ánh mắt kiên định, Hà Tịch do dự một lát, hồi tưởng lại đi qua cùng Trương Dương cùng nhau trải qua chuyện. Sau đó nặng nề gật đầu. Dương ca, ta tin tưởng ngươi, nhưng cục cảnh sát những người khác nhưng không nhất định sẽ tin tưởng ngươi a. Trương Dương khẽ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, ta không cần bọn họ tin tưởng ta, chỉ cần ngươi tin tưởng ta là đủ rồi. Hà Tịch đầu tiên là trì trệ, sau đó khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, nhẹ gật đầu, vậy ngươi muốn làm sao giúp cảnh sát phá án? Trương Dương cười hắc hắc, ngữ khí thần bí nói, ta tự có biện pháp của ta, ngươi phải tin ta à? Sau bữa ăn, thoáng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Hà Tịch chuẩn bị khởi hành đi làm. Tiểu Tịch, ngươi này là phải đi bệnh viện a? Hà Tịch khe khẽ lắc đầu. Cảnh sát chúng ta đã xác nhận 3 ngày nay bên trong cùng Chu Cường tiếp xúc qua nhân viên y tế. Buổi chiều để bọn hắn thống nhất đến cục cảnh sát đi tiếp thu tra hỏi. Ngươi liền không sợ nghi phạm chạy án, như vậy ngược lại để chúng ta thuận tiện. Hà Tịch thản nhiên nói, ai chạy ai 89/10 liền là hung thủ. Cảnh sát chúng ta đã an bài thường phục vụng trộm theo dõi bọn hắn. Hơn nữa thông qua di động thiết bị định vị cũng có thể rất nhanh xác định vị trí của bọn hắn. Ta đi chung với ngươi. Trương Dương khẽ mỉm cười nói, Dương ca, ngươi cũng không phải không biết chúng ta Lý đội trưởng đối ngươi ý kiến rất lớn. Ngươi lúc này đi qua chỉ sợ hắn sẽ không cho ngươi cái gì tốt sắc mặt đi. Không sao, ta ra mặt dày. Trương Dương buông tay, một bộ chẳng hề để ý biểu tình. Hơn nữa nếu như ta nói cho Lý đội trưởng ta có biện pháp giúp đỡ bọn ngươi cảnh sát phá án, lời nói, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Tốt a, đã Dương ca nói hắn có biện pháp, Hà Tịch liền nguyện ý tin tưởng hắn có biện pháp. 2 giờ chiều, hai người cùng nhau chạy tới thành phố Đông Hải cục cảnh sát. Phòng thẩm vấn bên ngoài, mấy tên nhân viên y tế đã dựa theo yêu cầu đi vào bot cảnh sát. Ngồi tại trên ghế dài chờ an bài, không phải nói liền hỏi thăm lời nói là một chút ghi chép liền tốt à. Làm sao khiến cho dọa người như vậy? Ta lại không giết người. Không tin các ngươi cảnh sát tra camera à. Ta buổi chiều còn hẹn trước mấy cái bệnh nhân đâu. Làm phiền các ngươi nhanh lên. Bị hoài nghi sát hại Chu Cường nhân viên y tế tổng cộng có 7 tên. Trong đó bác sĩ 2 tên, y tá 5 tên, 2 tên bác sĩ một mặt không kiên nhẫn, thỉnh thoảng lại kiểm tra trên đồng hồ thời gian. 5 tên y tá ngược lại là không có 2 cái bác sĩ lớn như vậy phản ứng. Y tá lượng công việc còn là rất lớn. Có lẽ trong lòng các nàng cũng là nghĩ lấy mượn cơ hội này mở đến trưa tiểu xoa. Đều ngồi tại trên ghế ngồi cúi đầu nghiêm túc chơi điện thoại di động. Lúc này, đội trưởng Lý Chính đẩy cửa vào, một mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, tất cả mọi người tới đông đủ đi, rất cảm tạ phối hợp của các ngươi, cảnh sát chúng ta sẽ không chậm trễ các ngươi quá nhiều thời gian. Chỉ muốn các ngươi phối hợp, chúng ta hỏi ngươi cái gì nhóm đáp cái gì liền tốt. 7 người đồng loạt ngẩng đầu nhìn phía Lý Chính, nhẹ gật đầu, không có quá nhiều ngôn ngữ, có lẽ là bị Lý Chính uy nghiêm trấn nhiếp. Lý Chính vừa muốn gọi người đến bên trong đến hỏi lời nói, đột nhiên chú ý tới Hà Tịch bên người Trương Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ai bảo ngươi đi vào, ngươi làm cục cảnh sát là nhà vệ sinh công cộng a, muốn tới thì tới. Trương Dương không để ý móc móc lỗ mũi, thuận miệng nói, nói thật, Lý đội trưởng, các ngươi cục cảnh sát thật hẳn là hào hào sạch sẽ một chút nhà cầu. Bẩn một nhóm, ngươi, Lý Chính muốn gọi người đem Trương Dương đuổi đi, lại bị Hà Tịch ngăn cản. Lý đội trưởng, Dương ca nói hắn có thể trợ giúp chúng ta phá án. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.